Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 80, kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ngọc nghĩ lướt qua một lượt. Tiếp theo đáp, những đại nha hoàn và những bà tử có mặt mũi không dễ kết giao. Các nàng rất phòng bị nô tỳ. Một chút tin tức cũng không lộ. Tô Giáng Thần nghe vậy, khóe miệng không khỏi cong lên. Nàng nhớ tới Triệu Uyển Uyển từng nói một câu. Mỗi người đều có cái giá của chính mình. Phải xem cái giá mà ngươi đưa ra có thích hợp hay không mà thôi. Những nô tài này, bên ngoài thì vô cùng kín miệng. Nhưng người nào mà chẳng có tính toán của chính mình. Đặt mặt một quân cờ đen khác xuống. Tiếp tục moi tin, ta cũng không tin không cậy được miệng của bọn cẩu nô tài này. Độc thủ trốn ở sau tấm màn. Nàng quyết sẽ không bỏ qua. Tiểu thư, từ ma ma bên cạnh phu nhân đến đây. Bên ngoài truyền đến tiếng của Hổ Phách. Ngay sau đó, là tiếng có người vén mành. Tô Giáng Thần chạy vội buông xuống ván cờ. Đi ra ngoài đón. Nói, ma ma đến đây. Sao không sai người đến thông báo một tiếng. Tiểu thư khách khí, vài bước đường mà thôi. Từ ma ma đối với Tô Giáng Thần tràn đầy hảo cảm. Nữ tử của gia đình giàu có nàng thấy đã nhiều. Nhưng giống như Tô Giáng Thần vẫn là hiếm thấy. Muốn lễ nghĩa có lễ nghĩa. Muốn tu dưỡng cũng có tu dưỡng. Đối với người khách sáo cũng không làm người ta cảm thấy làm xa cách. Cử chỉ ngôn hành đều lộ ra phong phạm của tiểu thư khuê các. Lại không giống với những thiên kim danh môn trong mắt không chứa một hạt cát. Trên mặt luôn lộ ra nụ cười. Nhưng không làm cho người ta cảm thấy giả tạo. Cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy nàng là dễ bị ức hiếp. Ngược lại còn khiến cho người ta phải tôn kính nàng. Không biết ma ma tự mình lại đây một chuyến. Có chuyện quan trọng gì sao? Nếu như không có, vậy thì nghỉ chân một chút. Uống một hai ngụm trà lại đi cũng không muộn. Tô Giáng Thần xuất phát từ nội tâm tôn trọng từ ma ma. Đương nhiên, điều kiện kiên quyết chính là phải được thành lập trên cơ sở nàng ta đối với mẹ con nàng là hữu lợi vô hại. Lúc từ ma ma đón lấy ly trà, hành nửa lễ, sau đó thận trọng nói. Tống phủ sai người đến, gửi một bức thư cho phu nhân. Nói rằng thái phu nhân mấy ngày trước nhiễm phong hàn, nằm ở trên giường, phu nhân thân là con gái của thái phu nhân, tất nhiên là phải làm trọn đạo hiếu. Sai nô tỳ qua đây, cũng là muốn nói với tiểu thư một tiếng. Sáng sớm ngày mai liền khởi hành đến Tống phủ. Tô Giáng Thần khẽ giật mình, mẫu thân đây là phản kích lại sự không tín nhiệm của phụ thân sao? Thái phu nhân làm sao có thể vào lúc này sinh bệnh? Việc này cũng quá trùng hợp rồi. Nhớ tới kiếp trước, sắc mặt trước sau không đồng nhất của ngoại tổ mẫu. Nàng trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngoại tổ mẫu bản thân chính là một người thập phần tiểu nhân. Tiểu thư, người có gì muốn nói? Muốn nhờ nô tỳ chuyển lại cho phu nhân không? Từ ma ma trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Tô Giáng Thần thản nhiên uống một ngụm trà. Sau đó lại chậm rãi lấy tay khăn lau miệng nói. Làm phiền ma ma hồi bẩm một tiếng. Giáng Thần đã biết, từ mẹ ánh mắt nheo nheo. Này tiểu thư thật sự quá chấn định. Tựa hồ đã sớm dự đoán được việc này. Nói thật, nàng cũng không cho rằng Tống thị giờ phút này rời đi là một ý hay. Tên độc thủ ở đằng sau nếu như nhân cơ hội ở trong phủ bố trí một phen. Như vậy sau khi Tống thị trở về, chỉ sợ càng trói buộc chân tay. Hơn nữa, lão gia có thể hay không kéo xuống mặt mũi đi đón Tống thị cũng là một vấn đề rất lớn. Tống thị đã quá mạo hiểm. Hôm nay nàng tự thân lại đây. Một nửa là được sai đi. Một nửa khác là muốn mượn ý nguyện của tiểu thư đến ngăn cản Tống thị. Nhưng vị tiểu thư này cũng thật sự là tự tại, biến thành những lời nguyên bản nàng muốn nói đều nghẹn ở trong cổ họng, lại bực mình không phun ra được. Mà ma còn có nghi vấn gì sao? Tô Giáng Thần hỏi. Nếu như có điều muốn nói, đừng ngại cứ nói thẳng. Cách chương.